Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, 56, đệ 56 chương. Mang theo mũ cùng khẩu trang hình người sư nhìn qua cùng người thường không có gì sai biệt. Cặp kia hổ phách trong sáng con ngươi giấu ở dưới vành nón. Lúc này đang lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Úc Thâm. Nhộn nhạo ánh mắt có nhợt nhạt ý cười, này rõ ràng chính là xem náo nhiệt ánh mắt. Úc Thâm liếc mắt nhìn hắn, trong lòng càng thêm cảm thấy đại thúc sợ không phải bởi vì đầu hỏng rồi bị Kabbala cấp đuổi ra. Tới đi, như thế nào càng sống càng hồ đồ. Nàng phía trước không phải cố ý dặn dò quá làm hắn tiểu tâm sao? Kết quả chính hắn ra tới chuyển động cũng liền thôi. Đem hình người sư cũng mang ra tới là chuyện như thế nào? Là sợ hắn một người ở nhà buồn hỏng rồi sao? Tống Hằng còn ở trên dưới đánh giá Dụ Kỳ. Nói chuyện ngữ khí phi thường không hữu hảo. Ngươi tên là gì? Như thế nào sẽ cùng nhà ta Úc Thâm ở bên nhau? Bá phụ ngươi hảo, ta kêu Dụ Kỳ, là Úc Thâm đồng sự. Dụ Kỳ nghe được Tống Hằng nói ra ta là nàng cha, lúc sau thái độ lập tức trở nên cung kính rất nhiều, hắn một bên giới thiệu chính mình, một bên cũng ở trong tối ám đánh giá Tống Hằng, tuy rằng thoạt nhìn đồi đồi. Chẳng những tóc lung tung rối loạn, liền râu cũng không quát, nhưng nhìn kỹ xem người này tuổi cũng không phải rất lớn. Nhiều nhất cũng liền hơn 30 đi, không nghĩ tới Úc Thâm phụ thân cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Hắn cùng Úc Thâm giống nhau, cũng không có gặp qua ai chi phụ chân dung. Làm Kabbala đã từng trung tâm, Tống Hằng tồn tại đối trong công ty sở hữu công nhân tới nói đều là một điều bí ẩn. Hắn thần bí trình độ không thua gì đánh số trước 10 dị thường sinh vật Úc Thâm bất động thanh sắc. Mà quan sát Dụ Kỳ phản ứng, ở phát hiện hắn căn bản không quen biết Tống Hằng sau. Không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo lúc này ở bên người nàng người là Dụ Kỳ mà không phải Do Xua. Bằng không liền lấy ai nhạy bén độ, liền tính Tống Hằng chỉnh dung. Do Xua cũng nhất định có thể chuẩn xác mà nhận ra hắn, hơi chút thả lòng Úc Thâm đem ánh mắt chuyển. Qua Tống Hằng trên người, phát hiện hắn vẫn cứ ở như hổ rình mồi mà nhìn Dụ Kỳ. Hoàn toàn không có tiểu tâm cẩn thận tự giác, Úc Thâm dứt khoát một phen che lại Dụ Kỳ miệng. Ở Dụ Kỳ cùng Tống Hằng hai người kinh ngạc trong ánh mắt không kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn Tống Hằng liếc mắt một cái, ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao? Cuối tuần tăng ca, ở 43 khu chấp hành nhiệm vụ, lúc này cùng ta ở bên nhau trừ bỏ đồng sự còn có thể có ai? Ánh mắt của nàng trung tràn ngập cảnh cáo ý vị, còn có, đối ta đồng sự hữu hảo một chút, đừng đem ai đều trở thành người xấu. Mất mặt không mất mặt, nàng tăng thêm chấp hành nhiệm vụ, bốn chữ, Tống Hằng lập tức hiểu được, hắn bừng tỉnh đại ngộ gãi gãi cái ót, xin lỗi mà đối Dụ Kỳ cười cười, ngượng ngùng a, ta vừa rồi nói chuyện không quá khách khí, chủ yếu là nhà ta Úc Thâm một cái nhu nhu nhược nhược nữ hài tử ở bên ngoài. Làm phụ thân, không tránh được muốn lo lắng sao? Nếu không phải Tống Hằng ngữ tốc rất chậm thả đọc từng chữ thập phần rõ ràng. Dụ Kỳ thiếu chút nữa đều phải hoài nghi chính mình vừa rồi nghe là mơ siêu hắn vừa rồi nói Úc Thâm. Nhu nhu nhược nhược, nhu nhu nhược nhược mà một quyền đánh bạo người khác đầu chó. Vị này lão phụ thân sợ không phải đối, nhu nhu nhược nhược có cái gì rất sâu hiểu lầm. Dụ Kỳ xấu hổ mà phụ họa hai câu. Ngài nói đúng, Úc Thâm một người ở bên ngoài thật là rất nguy hiểm. Đối người khác tới nói, thật sự rất nguy hiểm mà siêu Úc Thâm lười đến nghe hai người ở chỗ này pha trò. Nàng trực tiếp đánh gãy đối thoại, chỉ một bên mặc không lên tiếng hình người sư hỏi. Người như thế nào đem hắn mang ra tới? Dụ Kỳ tò mò mà xem qua đi, người này che đến kín mít, căn bản nhìn không thấy diện mạo. Bất quá xem hắn thân hình, tựa hồ tuổi không lớn, vị này cũng là Úc Thâm người nhà sao? Tống Hằng cười mở ra tay, vẫn luôn đãi ở nhà cũng thực nhàm chán sao? Ra tới hô hấp mới mẻ không khí kỳ thật là bởi vì hắn không dám đem hình người sư một người. Đặt ở trong nhà, lo lắng hắn sẽ nhân cơ hội làm chuyện xấu, đành phải đem hình người sư mang theo trên người thời khắc nhìn chằm chằm hắn, đương nhiên lời này. Hiện tại là không hảo đối Úc Thâm giải thích, Tống Hằng chỉ có thể hy vọng Úc Thâm có thể khống chế tốt cảm xúc. Không cần bên đường hành hung hắn, Úc Thâm nghe vậy. Hai mắt nguy hiểm mà mị lên, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nguyên lai là như thế này, ngươi thật đúng là có tâm a. Tống Hằng vừa nghe nàng cái này ngữ khí, liền minh bạch nàng là muốn bão nổi, sợ tới mức lập tức trốn đến hình người sư phía sau. Kia hoảng sợ biểu tình xem đến Dụ Kỳ vẻ mặt mộng bức, cái này làm cha hảo túng. Cư nhiên còn sẽ sợ chính mình nữ nhi. Úc Thâm lập tức tiến lên một bước, duỗi tay liền muốn lướt qua hình người sư bả vai bắt lấy Tống Hằng. Ngươi cho ta lại đây. Đừng nhúc nhích, mắt thấy Úc Thâm liền phải nhéo Tống Hằng. Vẫn luôn không nhúc nhích hình người sư đột nhiên nâng lên tay. Một phen cầm Úc Thâm thủ đoạn, hắn không chút hoang mang mà nhàn nhạt mở miệng, ngươi hôm nay nhiệm vụ là cái gì? Úc Thâm kỳ quái mà liếc hắn một cái, quan ngươi chuyện gì? Hình người sư mặt không đổi sắc, là bắt giữ dị thường sinh vật sao? Người này là chuyện như thế nào? Nghe không hiểu tiếng người. Úc Thâm đang muốn dỗi hắn hai câu, Tống Hằng đột nhiên đối nàng làm mặt quỷ, ngươi liền nói đi, ngươi ca đây là ở quan tâm ngươi đâu. Hình người sư yên lặng mà quay đầu liếc hắn một cái. Tống Hằng tiếp thu đến hình người sư tầm mắt, lập tức dường như không có việc gì mà thổi bay huýt sáo tới Úc Thâm vẻ mặt vô ngữ. Lại biến thành nàng ca phải không? Một bên yên lặng vây xem Úc Thâm ra sự Dụ Kỳ lúc này nhưng thật ra lộ ra ngộ đạo biểu tình. Nguyên lai là Úc Thâm ca ca a, trách không được tổng cảm thấy bọn họ hai người trên người có loại vi diệu tương tự cảm đâu, mắt. Thấy ba người đều mắt trông mong mà nhìn chính mình, Úc Thâm chỉ có thể không tình nguyện mà đáp, là, hình người sư, này chỉ dị thường sinh vật là cái dạng gì? Úc Thâm, ngoặc kép, điểu nhân, nàng tức giận mà nói xong, đang muốn nắm chặt lôi đi Dụ Kỳ rời đi nơi này. Hình người sư đột nhiên duỗi tay một túm, đem đột nhiên không kịp phòng ngừa Úc Thâm kéo đến một bên, ngươi làm gì? Úc Thâm một phen ném ra hình người sư, hung tợn mà nói, hình người sư này một xả trực tiếp đem Úc Thâm xả ra 5 mét xa. Tống Hằng kéo qua Dụ Kỳ bắt đầu nói đông nói tây mà hồ khản lên. Hai bên khoảng cách nháy mắt kéo đại, hình người sư tiến đến Úc Thâm bên tai thấp giọng nói. Lại không nắm chặt thời gian, người điểu nhân liền phải bay đi, Úc Thâm nghe vậy. Lập tức ngẩng đầu theo hắn ánh mắt nhìn phía không trung. Quả nhiên rất xa trên bầu trời đang có một cái tiểu bạch điểm ở thong thả phi hành. Chợt vừa thấy tựa như một con vụng về bạch điểu, hắn chính hướng 43 khu biên giới bay đi, nơi đó là bị phong bế chiến tranh di chỉ, tảng lớn phế tích chung chỉ còn lại có tường đổ vách siêu. Trừ bỏ quân đội bên ngoài không người có thể tiến vào, một khi hắn tiến vào nơi đó. Úc Thâm liền bắt không được hắn, Úc Thâm thấy tình thế không ổn. Nhấc chân liền muốn đuổi kịp đi, hình người sư đột nhiên ôm lấy nàng eo. Cùng ta tới, hình người sư ôm lấy Úc Thâm đi vào như nước chảy đám người. Úc Thâm đang muốn tránh thoát khai hắn, hình người sư đột nhiên dưới chân khẽ nhúc nhích, giây tiếp theo liền cao tốc di động lên. Hắn di động tốc độ quả thực mau đến kinh người, ở người thường mắt thường trung tương đương với một cái như có như không tàn ảnh. Người chung quanh chỉ cảm thấy một đạo gió mát phất mặt. Hắn liền đã rời đi, Úc Thâm khó có thể tin mà ngẩng đầu nhìn về phía hình người sư. Hắn cái này tốc độ cũng quá khoa trương, lúc trước Kabbala đám kia người là như thế nào bắt được hắn? Nàng không kịp tự hỏi vấn đề này, hình người sư liền đã mang theo nàng đi vào di chỉ biên giới chỗ. Nơi này chung quanh không có cư dân cư trú, phạm vi trăm dặm nội không có bất luận cái gì vật còn sống. Nơi nơi đều là một mảnh tĩnh mịch dị thường đâu. Hình người sư buông ra Úc Thâm, không nhanh không chậm hỏi một câu, Úc Thâm lập tức ngẩng đầu. Ở mặt trên, cũng may thiên sứ cánh bị thương, phi hành tốc độ cùng phía trước so sánh với chậm rất nhiều. Nhưng cứ việc như thế, cũng ở trong vòng vài phút ngắn ngủi liền bay đến nơi này, mà hình người sư thậm chí so với hắn còn muốn mau một bước. Úc Thâm nhìn chung quanh. Đang muốn tìm mặt đất nhảy lên đi bắt giữ thiên sứ. Hình người sư đột nhiên ngăn lại nàng, không cần, hắn kéo ống tay áo. Lộ ra triền mãn băng vải tay phải. Hình người sư cởi bỏ tay phải thượng màu trắng băng vải. Một con giống như con rối một tiết tái nhợt hữu chi liền lộ ra tới, Úc Thâm nhìn kỹ đi. Phát hiện ở hắn ngón tay khớp xương chỗ thế nhưng còn vòng quanh rậm rạp trong suốt dây nhỏ, đây là thao túng con rối dây nhỏ, hình người sư thấy nàng nhìn chằm chằm vào chính mình tay phải. Nhàn nhạt giải thích nói xong, hắn đột nhiên nâng lên tay phải. Tay phải thượng trong suốt dây nhỏ tức khắc như bay bắn viên đạn nhằm phía chân trời. Thật dài dây nhỏ phẳng phất vẫn luôn không có đầu dường như. Ngắn ngủn vài giây liền bay đến thiên sứ phía dưới, thiên sứ cũng không có ý thức được nguy hiểm gần. Trong gang tấc, hắn còn đang chuyên tâm mà huy động cánh chim, ai ngờ không trung bỗng nhiên xuất hiện một cây vô hình sợi tơ. Nháy mắt đem hắn trói gô. Thiên sứ sáu chỉ cánh đều bị gắt gao mà bó ở bên nhau. Hắn ra sức giãy giụa lại vẫn là tránh thoát không khai này quỷ dị dây nhỏ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình lại lần nữa ngã xuống đi xuống. Phanh, cao lớn trầm trọng thiên sứ hung hăng mà té rớt đến Úc Thâm cùng hình người sư trước mắt. Hai người đi lên trước, hình người sư một chân bước lên thiên sứ phía sau lưng. Tay phải kéo lấy hắn tóc vàng buộc hắn nâng lên mặt lại là ngươi. Thiên sứ nhìn đến đứng ở trước mắt Úc Thâm, phẫn hận mà cắn răng nói, Úc Thâm nhìn thiên sứ. Không khỏi thầm mắng chính mình thô tâm đại ý, nàng vốn tưởng rằng phi cơ trực thăng công nhân có. Thể coi chừng bị thúc trói thiên sứ, lại đã quên ra hỏa này cũng không phải bình thường dị thường. Lấy những cái đó công nhân năng lực. Cho dù thiên sứ bị xiềng xích khảo trụ, cũng vẫn như cụ có biện pháp giải quyết bọn họ, ngươi biết hắn vì cái gì sẽ chạy ra tới sao? Hình người sư đột nhiên lạnh lạnh mà mở miệng, đánh gãy Úc Thâm suy nghĩ, Úc Thâm xú một khuôn mặt. Bởi vì ta quá mức khinh địch sai, hình người sư lấy tấm che mặt xuống. Lộ ra không có huyết sắc môi mỏng, hắn màu hổ phách đôi mắt yên lặng nhìn Úc Thâm. Bên trong thâm thâm trầm trầm nhìn không tới một tia ánh sáng. Bởi vì ngươi không đủ quyết đoán, nói xong hắn liền đem đôi tay phóng tới thiên sứ trung gian kia. Đôi cánh trung đoạn chỗ, không đợi Úc Thâm phản ứng lại đây. Hắn đột nhiên về phía sau một xà, theo sao sao xé rách thanh âm vang lên. Thiên sứ tức khắc phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét chói tai. À, hai chỉ thật lớn. Trắng tinh cánh liền như vậy bị hình người sư xinh xinh xả xuống dưới. Phun trào mà ra máu tươi nháy mắt bắn Úc Thâm vẻ mặt. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Đột nhiên không biết nên nói cái gì, thiên sứ còn ở thống khổ mà gào giống khóc thút thít. Hình người sư đem máu tươi đầm đìa cánh tùy ý mà ném tới một bên. Sau đó chậm rãi đi đến Úc Thâm trước mặt, chậm rãi nửa ngồi xổm xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía nàng, rốt cuộc vẫn là cái hai từ. Này liền sợ hãi sao? Hình người sư tháo xuống mũ, lộ ra xinh đẹp trong sáng hai tròng mắt ảnh ngược Úc Thâm mặt, theo hắn nhẹ chớp mắt lông mi mà hơi hơi lay động Úc Thâm chớp chớp mắt. Ta không có sợ hãi, ta chỉ là đau lòng những cái đó lông chim, rút liền không dài, quái đáng tiếc, hình người sư cười khẽ. Kia dư lại hai đôi cánh liền trước lưu lại đi, Úc Thâm lại liếc mắt cả người run rẩy thiên sứ. Chỉ nhìn thoáng qua liền nhanh chóng quay lại tầm mắt, đây là ngươi nói quyết đoán sao? Đích xác thực quyết đoán, nhưng ta cho rằng ngươi hoàn toàn không cần phải xả đoạn hắn cánh, không cần phải. Hình người sư mặt vô biểu tình mà lặp lại nói, nếu không xả đoạn cánh, hắn liền sẽ lại lần nữa đào tàu. Đến lúc đó ngươi có thể bảo đảm bắt lấy hắn sao? Úc Thâm chắc chắn mà nói. Ta có thể bảo đảm mơ siêu, hình người sư. Ngươi dựa vào cái gì bảo đảm? Úc Thâm, bằng ta rất mạnh, nàng biểu tình nghiêm túc lại tự tin. Dưới ánh nắng chiếu xuống, phảng phất cả người đều ở lấp lánh sáng lên, hình người sư nhịn không được cười nhẹ lên. Xem ra ngươi phụ thân đem ngươi bảo hộ đến thật tốt quá. Ngươi sở dĩ sẽ cảm thấy chính mình rất mạnh, bất quá là bởi vì ngươi còn không có gặp được chân chính đối thủ cường đại thôi. Hắn dừng một chút, đột nhiên nâng lên tay, duỗi hướng Úc Thâm gương mặt. Một khi ngươi gặp được chân chính cường đại dị thường, liền sẽ không giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Hình người sư chuyên chú mà nhìn Úc Thâm, động tác mềm nhẹ mà chà lau thiếu nữ trên mặt vết máu. Đến lúc đó, do dự không quyết đoán chỉ biết hại ngươi mệnh. Úc Thâm bình tĩnh hỏi. Đây là ngươi kinh nghiệm lời tuyên bố sao? Đương nhiên, hình người sư hơi hơi mỉm cười, giống một đóa khô héo hoa tươi, tràn ngập sao sao u lãnh hơi thở. Lúc trước Kabbala chính là như vậy đối phó ta, tác giả có lời muốn nói. Úc Thâm, ngươi như thế nào cái này á tử? Hình người sư, vũ nữ vô dư tốc độ tay chậm, không cướp được, vì thế ta còn cố ý dừng lại chờ không điểm. Bắt đầu chán nản phó đuôi khoản Oscar tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, lang hoa một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cắt cao tiểu thiên sứ 89 bình, Chianti 88 bình, về tự tư 36 bình, mộ chưa 30 bình, nhiều thịt 20 bình. Động kinh cũng muốn manh manh đắt 13 bình, quyên tiện, thiền, trung nhị nhị 10 bình, đêm hè hơi lạnh 9 bình, muộn mạch 5 bình, Doraemon, cây coca ve, đại đại tới càng văn 2 bình, muốn ăn hơi nồi gà, nguyệt trang, mỹ si, đồng đồng đồng diệp, độ tú tú tú ca 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.